Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 468, đỉnh tiêm thế lực Giá Lâm. Hắc Long Bang cùng Ác Hổ Bang bang chủ từ cầu khẩn hoảng sợ đến điên cuồng mắng to thét lên. Tế Nguyệt Thành chủ ra tay không chút nào khoan dung, đem bao quát hai người ở bên trong tất cả thuộc hạ toàn bộ đánh giết. Huyết nhục tinh hoa đều dung luyện đến anh linh quỷ thuyền bên trong. Quỷ thuyền thương tích cấp tốc được chữa trị, mây đen lại trở nên nồng nặc. Hắn tương đương điên cuồng, khống chế anh linh quỷ thuyền tiếp tục tiến lên. Vô số quỷ quái từ trên thuyền lớn lao ra, điên cuồng rít lên, cắn xé. Tế Nguyệt Thành chủ tàn nhẫn hung ác điên cuồng, mang trên mặt tia sáng yêu dị. Tay hắn cầm chiến qua vỡ ra chiến xa, chém nát kỵ binh, đâm chết anh linh, đánh xuyên qua phi chu, mượn nhờ anh linh quỷ thuyền lực lượng tiến lên, như ý chân nhân chi uy, có thể thấy được lốm đốm, chiến qua những nơi đi qua đánh nát hết thảy, tại tứ đại chết theo trong hầm mở ra một đầu tràn đầy mảnh vỡ con đường. Lưỡi mác chi khí trải đường ông ông tác hưởng. Hắn đã liều lên hết thảy, thiêu đốt bổn nguyên chỉ muốn chạy đi. Này, cẩu tạc, ngươi đi hướng nào? Bỗng nhiên từ bộ binh chết theo trong hố truyền đến một tiếng thô hào giống to thanh âm. Chấn mặt hồ bọt nước cuốn lên ngàn trượng, một cái cao lớn lạ thường tướng quân cầm trong tay cự hình trảm mã đao vọt lên. Cái kia để trần bàn chân lớn dẫm mạch hư không lập tức lõm xuất hiện hở ra cùng khe hở. Hắn sát khí như liệt hỏa liệu nguyên, thân cao 10 trượng, một đao đánh xuống mênh mông tấm lụa. Cái kia chiến qua bắn ra ngoài, giữa không trung bên trong trực tiếp bẻ gãy. Không, Tế Nguyệt Thành chủ tại kêu thảm, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Hai tay của hắn từ đầu ngón tay bắt đầu mãi cho đến khuỷu tay địa phương, tất cả huyết nhục đều bị đánh bay ra ngoài. Xương cốt vang lên kèn kẹt, anh linh quỷ thuyền bị chặn, dám can đảm ngấp nghé đại năng mộ táng, tội không thể tha, lấy thủ cấp của ngươi, ác tạc, nạp mạng đi. Kỵ binh chết theo trong hố truyền đến một tiếng bạo hống, có không gì sánh nổi đáng sợ khí tức truyền đến, một tôn toàn thân khoác anh linh tướng quân vọt ra, gió lốc đồng dạng xoay tròn. Đại kích hoành không như thái dương phong bạo, thế như trẻ tre đâm thủng Tế Nguyệt Thành chủ dùng để hộ thân một viên ngọc giản. Ba tấm phù triện, kim sắc bảo y, hộ thể linh quang, lưỡi mác thần thông, phốc phốc, máu tươi thuận đại kích rãnh máu cốt cốt chảy xuôi. Mỗi một giọt đều ẩn chứa tinh túy lực lượng có thể so với trung phẩm thiên dược. Tế Nguyệt Thành chủ bị chọn tại mũi kích bên trên, khuôn mặt màu đỏ tím, một đôi bạch cốt bàn tay hung hăng nắm lấy cái kia cán đại kích. Phốc phốc, bộ chiến đại hán vọt lên, hai con có thể phi ngựa cánh tay hung hăng vung mạnh lên. Đao quang lướt qua một nửa thân thể liền bị cuồng phong cho cuốn ra ngoài. Tế Nguyệt Thành chủ bị chém ngang lưng. Chỉ còn lại có nửa khúc trên còn bị chọn giữa không trung bên trong. Ta không cam tâm a, ta không muốn chết, ta còn muốn leo lên, ta còn muốn tu hành, ta còn muốn nhất phi trùng thiên, trở thành bá chủ, trở thành đại năng, ta không phục. Tế Nguyệt Thành chủ đã điên cuồng ở nơi đó la to. Cái kia kỵ binh tướng quân chỗ nào chịu cùng hắn nói nhảm. Đại kích hung hăng chấn động, hắn nhục thân liền hóa thành một bồng huyết vụ, một đạo lưu quang bay ra ngoài, đó là Tế Nguyệt Thành chủ nguyên thần, mang theo mặt mũi tràn đầy oán độc cùng căm hận, ôm một chiếc bình ngọc hướng phía nơi xa cuồng độn mà đi. Đáng tiếc nhục thân còn tại hắn đều không trốn thoát được. Chớ đừng nói chi là hiện tại chỉ còn lại có một cái nguyên thần hắn. Đại năng đạo tác lăn lộn, đem hắn cho trần vỡ thành điểm điểm lưu quang, tàn nhẫn lãnh huyết, táng tận thiên lương, không bằng cầm thú Tế Nguyệt Thành chủ. Tại lúc này hồn phi phách tán. chết không có chỗ chôn, nợ máu trả bằng máu, chính là ứng câu nói kia, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Anh linh quỷ thuyền cũng tại đại năng đạo tác đáng sợ uy áp phía dưới xuất hiện khe hở, sau đó vỡ vụn, vô số lệ quỷ du hồn giữa thiên địa du đãng, nhìn xem liền bị triệt để chôn vùi tại đại năng đạo tác phía dưới. Ai, đều là vô tội người đáng thương, khi còn sống liền gặp cực hạn thống khổ, chịu đủ tra tấn, sau khi chết cũng không cần lại rơi vào cái hồn bay phách tán kết cục. Ta vì ngươi siêu độ. Vương Đông hiện ra chân thân đến, mở miệng niệm tụng vãng sinh trải qua, một lần lại một lần, phù văn bay đầy trời, những này anh linh ác quỷ oán khí, điên cuồng, hận ý bị rửa sạch, bị siêu độ, dần dần có tường hòa yên tĩnh chi khí. Ai u, nghĩ không ra người này lão thổ phỉ, đại ca móc túi, lại còn có chắc ẩn lòng từ bi a, trẻ nhỏ dễ dạy a, đạo gia ta giúp ngươi một bước chi lực đi, thù oán đã báo, trần duyên đã xong, bụi về bụi đất về đất, đại quái tinh thông đạo môn kinh văn pháp thuật, bắt đầu bấm niệm pháp quyết niệm chú siêu độ vong linh. Rất nhanh hai người đứng thẳng địa phương có đóa đóa hoa sen nở rộ. Quang hoa bà sa, thần vận mờ mịt, làm cho lòng người cảnh bình thản an bình. Mấy ngàn vạn anh linh số lượng quá to lớn, oán khí, chấp niệm quá kinh khủng, đưa chúng nó toàn bộ siêu độ về sau trời đều sáng lên. Hai người mồm mép đều mài hỏng, từng cái sắc mặt tái nhợt tinh thần uể oải, hiển nhiên là tiêu hao quá nghiêm trọng. Hết thảy tránh ra, đọa nhật lĩnh làm việc, dám phản đối giả chết. Có không gì sánh nổi cường thế ngang ngược thanh âm từ xa thiên bên trong vang lên. Như là hồng trung đại lữ vang tận mây xanh, thật dãy núi ông ông tác hưởng, hồ lớn gợn sóng vạn trọng, rừng cây xoay người bẻ gãy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Có thiết đề đạp không thanh âm vang lên, chỉ gặp vàng óng ánh ánh nắng bên trong có từng đạo trường hồng chạy băng băng mà tới. Đó là từng tôn đại kỵ sĩ, thân mang hoa mỹ trường bào, từng cái sắc mặt kiêu căng, khí tức như lũ quét hải khiếu vô cùng kinh khủng, ngồi xuống dị thú huyết khí dồi dào, nhìn qua như là xích hồng sắc sư tử, gầm nhẹ khí tức hùng tráng, một đường chạy băng băng mà đến, như là từng vòng mặt trời chậm rãi hạ xuống. Những cao thủ này không hơn trăm người, nhưng linh lực vận chuyển thôi động dị thú dẫm đạp hư không lại cho người ta vạn mã bôn đằng. Tinh hải triều tịch áp bách gợi cảm giác, hùng tráng hừng hực khí tức thiêu đốt bầu trời đều hư ảo. Những cao thủ này một đường tới liền đem toàn bộ cô phong cho phân chia ra ngoài. Vào đầu một tôn kỵ sĩ trong tay mang theo một cây hỏa tiêm thương. Vây quanh cô phong bỏ ra một cái đường kính 3 vạn dặm vòng. Cái phạm vi này bên trong chính là ta đoạn nhật lĩnh phạm vi thế lực. Không có chúng ta cho phép, ai dám tiến đến nhân, chính là cùng ta đoạn nhật lĩnh là địch, sẽ chết, giết không tha. Đoạn nhật lĩnh thủ lĩnh ban bố cường thế tuyên ngôn, uy phong lẫm liệt, ngang ngược. Những cường giả khác đem một cây cán trận kỳ đổ xuống dưới, bố trí cường đại trận pháp, muốn cùng ngoại giới ngăn cách. Này đoạn nhật lĩnh ai vậy? Rất lợi hại phải không? Đây cũng quá khoa trương điểm đi, đơn giản coi trời bằng vung, duy ngã độc tôn a. Vương Đông có chút chật vật lấp lóe cái kia hỏa tiêm thương lực lượng, không vui nói, nguyên bản bị Tế Nguyệt Thành chủ công đánh đại năng mộ táng ba động hấp dẫn, những người kia đều đang nhanh chóng lui lại, đã dẫn phát không nhỏ rối loạn. Tất cả mọi người là dám nộ không dám nói, mang theo sợ hãi cùng không cam lòng, nhanh chóng lùi về phía sau. Đoạn nhật lĩnh, đương nhiên kiểu như châu bò a, Đông Châu thần triều đỉnh tiêm tông môn a, đỉnh tiêm thế lực lớn a, có thể không lộ mũi chiêu thiên sao? Đại quái biết rất nhiều chuyện, mở miệng nói ra, ngươi sẽ không ngay cả đoạ nhật lĩnh cũng không biết à? Xoa, ta à, thiên cơ đài lại truyền đệ tử. Trung châu người, làm sao biết đồ bỏ đoạ nhật lĩnh à? Vương Đông ngẩng đầu, lồng ngực đập hợp lý làm vang, một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ. Hắn mặc dù không biết đoạ nhật lĩnh hư thực, nhưng đại quái nói chuyện hắn cũng hiểu. Rộng lớn Đông Châu đỉnh tiêm thế lực hay là vô cùng hùng hậu. Chí ít cầm một tôn tịch địa cấp bá chủ tọa trấn tông môn. Tông môn bên trong như ý, thần hỏa chân nhân nhiều vô số kể. Chính là danh xưng tông chủ cấp tồn tại thần tu sĩ tại đều chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi. Đoạ nhật lĩnh đến rất nhiều đỉnh tiêm thế lực bên trong xếp hạng trước mấy. Càng đủ cùng Thái Sơn xem. Huyền Sơn tự loại này đỉnh tiêm thế lực so sánh. Trong môn cũng không chỉ một tôn tích tồn tại. Ngoại trừ triều đình hoàng thất. Bọn hắn tại lớn như vậy Đông Châu thần triều hoàn toàn có thể hoành hành bá đạo. Chính là bởi vì đoạ nhật lĩnh cường đại cùng tác phong làm việc bá đạo cường thế. Cho nên đối mặt cái kia trăm vị cường giả xua đuổi. Thanh tràng, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận. Không thể trêu vào cũng chỉ có thể né tránh. Mà lại cái kia trăm vị kỵ sĩ cũng là thật cường đại. Thuần một sắc đều là như ý cảnh giới cường giả. Tùy tiện một tôn đều có thể nghiền ép Tế Nguyệt thành chủ. Liền liên đới hạ dị thú đều là nửa bước như ý cảnh giới. Cái kia một tôn cầm trong tay hỏa tiêm thương thủ lĩnh càng là như ý lục trọng thiên siêu cấp cường. Giả, liền xem như tại Đông Châu thần triều cũng đủ để thống lĩnh một tòa đại thành trì. Lần này hiển nhiên là vì đại năng của mộ mà đến. Vương Đông cùng đại quái cũng đều đang không ngừng lui lại. Không muốn đặt mình vào hiểm cảnh làm cái kia ra mặt cái rui. Bị cái kia trăm vị như ý tồn tại nhằm vào lập huy. Bất quá đoạ nhật lĩnh mặc dù cường đại, lại cũng không có thể độc bá nơi đây. Vẫn là có người cũng không e ngại bọn hắn như hỏa như đổ uy thế cùng quyền thế. Đoạ nhật lĩnh khoảng cách nơi đây vạn vạn ức bên trong. Trước giờ đều không có người vào xem nơi đây. Hiện nay vậy mà tùy tiện vẽ một vòng tròn liền nói là tự mình thổ địa. Có phải hay không có chút quá bá đạo điểm? Có hy vọng hước thanh âm từ đằng xa truyền đến, nghe mềm mềm giả dích, bình bình đạm đạm, nhưng lại đồng thời tại tất cả mọi người bên tai đồng thời vang lên. Ta Minh Nguyệt Hạp đến muốn nhìn một chút, các ngươi như thế nào giết không tha? Lại có cao thủ giá lâm. Cuồn cuộn khí lãng bị gạt ra hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Sơn phong lạnh thấu xương, đã thấy xa xôi chi địa một vòng tuyết trắng như khay bạc trăng sáng chậm rãi bay tới. Nhìn như chậm chạp lại chớp mắt trăm triệu dặm, hô hấp thổ nạp ở giữa cái kia trăng sáng liền đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh trăng như nước dập dờn, một chiếc băng ngọc lâu thuyền trắng noãn mộc mạc. Màn che băng rua, hương khí tràn đầy, tại cái kia lâu thuyền trên cũng có hơn trăm người đứng đấy. Cơ hồ đều là nữ tử, thân mang áo trắng váy trắng mang theo ngọc thạch trang sức. Một cái cá thể thái nhẹ nhàng khuôn mặt tuyệt mỹ, lại có phô thiên cái địa khí tức phát ra. Minh Nguyệt Hạp, đến một cái đỉnh tiêm thực lực giá lâm. Đại quái nháy mắt ra hiệu, sợ hãi than nói. Đại năng cổ mộ a ý nghĩa trọng đại, những này cự vô bá tông môn cũng chịu đựng không nổi. Ha ha, đều tới đi, loạn chúng ta mới có thể đục nước béo cò a. Đồng dạng đều là xếp hạng 10 vị trí đầu đỉnh tiêm tông môn kỳ thật chênh lệch cũng không phải là rất lớn, Minh Nguyệt Hạp căn bản không sợ đoạ nhật lĩnh uy thế. Cái kia lâu thuyền trực tiếp đụng nát đoạ nhật lĩnh trận pháp. Cắt vào tới, trên trăm cán trận kỳ đồng thời bẻ gãy, đoạn nhật lĩnh những cao thủ sắc mặt lập tức trở nên tương đương khó coi. Kỵ sĩ kia thủ lĩnh một thân vàng dòng trường bào, ngồi xuống mãnh thú gào thét, trường thương trong tay lắc một cái ánh lửa dâng lên. Các người bọn này nương môn, muốn theo ta đoạn nhật lĩnh khai chiến sao? Hừ hừ, các ngươi hoành hành bá đạo, ngang ngược vô lý, chẳng lẽ vẫn là lỗi của chúng ta hay sao? Minh Nguyệt Hạp dẫn đầu nữ tử vô cùng cường thế. Đánh thì đánh, ta Minh Nguyệt Hạp chẳng lẽ còn sợ các ngươi hay sao? Gần 200 vì như ý cao thủ khí tức lập tức 4 năm khuấy động phóng thích ra ngoài. Hiện trường dương cung bạt kiếm bầu không khí trở nên tương đương kiềm chế. Như là từng tôn núi lửa phẫn thú đang tiến hành giằng co. Tùy thời có khả năng bộc phát kinh thế đại chiến. Đoạn Nhật lĩnh mặt người sắc âm trầm thái độ hung dữ. Minh Nguyệt Hạp nữ tu mắt hạnh trợn lên lông mày đứng đấy. Khí cơ đã trước một bước giao phong, đã nứt ra sơn hà đại địa, từng mảnh nhỏ sơn lĩnh trong nháy mắt bị lật tung, hóa thành bột mịn, vây xem người xem náo nhiệt vừa lui lại lui. Khí thế đó tranh phong cũng quá đáng sợ, sinh ra ngàn vạn luồng khí xoáy, tùy tiện một cái cũng có thể làm cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Tất cả mọi người là người trong đồng đạo, đều là sinh hoạt tại cùng một mảnh thổ địa bên trên hàng xóm. Làm gì vừa thấy mặt liền chém chém giết giết đây này. Vì đánh nhau vì thể diện liền tổn thương hòa khí. Không đáng, vù vù tiếng xé gió vang lên. Thiên địa cương phong không khí trong nháy mắt bị vỡ ra. Trên trăm đạo phi kiếm xuyên thẳng qua mà đến đem không khí cắt chém thất linh bát lạc. Một cái lão nhân cất bước đi xuống trường kiếm, tiện tay chụp tới liền đem cái kia có thất thải kiếm tuệ trường kiếm đâm vào vỏ kiếm bên trong. Ta thất linh kiếm phái nguyện ý làm cái người hòa giải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.